khánh Phật Phật Từ, Chính Pháp Hội Đạo Tràng. Theo yêu cầu Pháp Lý Phật Tử, rất mong thường hòa đã ứng lời hiệp cầu để trở về lại thừa thính hệ chúng tôi, mà giúp cho Tăng Lý Phật Tử cũng như toàn thể mọi người tại thừa thính hệ có cơ duyên đàn thời vô thường là Pháp và chính điển trên con đường cầu đạo giải thoát. Thay mặt Pháp Thượng Đức, Pháp Thượng Đức cũng như Pháp Thượng Đức đàn thời Phạm Thế Âm, chúng tôi chúc cầu nguyện ơn trên các bạn, cầu nguyện đức Bồ Tát Phạm Thế Âm luôn luôn giáo hộ thường loài nhân sư Phạm Thế Thiên Trang A Bà Vũ Trụ để tiếp tục công đường hoằng dương chính pháp lời đạt cùng sanh. Trong lúc tiến hành chương trình đề hồi nói chung và bộ thiện pháp đêm hôm nay là riêng, mặc dù cố gắng hết sức nhưng không làm sao trình hòa thiện pháp trong việc liên tiếp thường tòa giảng sư và trong việc bộ nhìn hồi chúng rất mong thường tòa giảng sư tạm thông và nghiệm trình pháp thị. Nam mô thượng pháp vị Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhân đây với tất cả từ đạo tin của giáo hội Phật Thiên Huế cũng như tăng ni Phật tử tại hội Thiên Huế, chúng tôi có làm hoa tươi thắm xin gửi đến trường tòa, mong rằng đạo tin như trường tòa đối với chúng tôi về tăng ni Phật tử chúng ta mãi mãi tươi thắm như cành hoa tươi thắm mà giáo hội cũng như tăng ni Phật tử xin gửi đến trường tòa trong giây phút này. A Di Đà Phật. Xin giáo hội chúng ta một tràng pháo tay và có mong bà con hãy tiếp tục cho trường tòa. Không ai gì hết nữa.